Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377. Vĩnh Hằng Mệnh Vận Thiên Chu. Nói thật, khi biết được Tử Vi Đại Đế sau lưng Thần Bí Luân Bàn lại chính là Thời Thần Lão Tổ Thời Gian Chi Luân, hết thảy cường giả cũng không có thể chấn định, hắn nhóm đều lộ ra một loại bất khả tư nghị thần sắc. Lúc này Tô Thanh Bản Tôn cũng là cảm khái rất nhiều, hắn không nghĩ tới chính mình vào Thiên Cán Địa Chi Đại Trận bên trong chạm tới canh giờ ảo diệu, từ đó lệnh Bản Tôn vậy mà xuyên qua vô tận thời gian chiều không gian, xuất hiện tại so với bàn cổ khai thiên địa còn phải xa xưa hơn thời đại bên trong. Tại cái kia hỗn loạn thời đại bên trong, hắn kết thúc hỗn độn bên trong hỗn loạn, tranh bá, một lần nữa ký kết hỗn độn bên trong trật tự, ngưng kết ra khủng bố thời gian chi luân, vẫy vùng thời gian trường hà, có thể du tẩu đi qua. Tương lai vô tận thời không ảo diệu, bị nhân tôn xưng là Thời Thần Lão Tổ. Về phần tại sao hắn hội tại bàn cổ khai thiên địa thời điểm cũng không có sớm chém giết bàn cổ, ngược lại là giả chết thoát thân, đó là bởi vì hắn là Thời Thần Lão Tổ, càng là Tử Vi Đại Đế Tô Thanh. Hắn dễ là tại bàn cổ khai thiên tịch địa về sau phong thần thời đại. Nếu như hắn hóa thân Thời Thần Lão Tổ, ngăn cản bàn cổ khai thiên tịch địa kia, liền lại bởi vì thiếu khuyết bàn cổ hồng hoang thế giới, Tô Thanh Bản Tôn vô pháp hóa thân Tử Vi Đại Đế. Bởi vì thiếu khuyết đi qua, từ đó trở nên hư vô. Đến nay, Tô Thanh hết thảy tính toán cũng đã hoàn thành, dung hợp Thời Thần Lão Tổ cùng rất nhiều phân thân, hắn đã thành vì nhất tôn siêu thoát đệ cửu hỗn độn hải cường giả, trưởng khống chân chính thời gian trường hà. Không vẻn vẹn như thế, hắn cũng phát hiện một việc, kia chính là đại đạo chi môn chân chính ảo diệu, cái gọi là đại đạo môn hộ, nhìn chỉ là nhất đạo đứng vững tại vô tận hư không bên trong khủng bố khe hở. Kỳ thật cái này khe nứt chính là vô số trọng môn hộ cấu thành, thoáng như hai mặt cái gương lẫn nhau cái bóng, có thể kéo dài đến không cực hạn. Tại một chiếc gương bên trong có thể nhìn thấy vô số trọng thế giới. Mỗi một trọng cái gương thế giới đều là một chỗ đại hỗn độn, bàn cổ đại hỗn độn cùng hỗn độn âm ám diện, kỳ thật chính là hai mặt cái gương, đem đối ứng hai cánh cửa, làm phát hiện đại đạo chi môn chân chính huyền diệu về sau, ý chí của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa, hoàn thành một loại cực hạn siêu thoát, đánh vỡ đại đạo môn hộ phong tỏa, xuất hiện tại một chỗ phi thường cổ lão hồng mông không gian bên trong. Nơi này trừ đại đạo chi môn bên ngoài, vẫn tồn tại một đầu cổ lão hà lưu, chảy xiết lưu thẳng hà lưu, nhộn nhạo lên một điểm bọt nước, liền có thể nhìn thấy một cái hỗn độn thế giới. Tại bọt nước bên trong thai nghén, Tô Thanh không biết tên của nó, cũng chỉ có thể xưng hô hắn vì nhất sơ chi hà. Tô Thanh còn chứng kiến một mảnh sát na phương hoa, vô số đóa hoa, giây lát ở giữa nở rộ, lại giây lát ở giữa tiêu tan. Mỗi một đóa hoa nở rộ hay là tiêu tan, đều là một cái đại hỗn độn thế giới thai nghén cùng hủy diệt, còn có một chỗ lan tràn đến chưa biết thế giới thang gác. Mỗi một bậc thang tựa hồ cũng kết nối một chỗ đại hỗn độn thế giới. Vô số bậc thang cấu thành vô số hỗn độn đại vũ trụ. Kia là một gốc cây, mỗi một chiếc lá bên trong đều có vô cùng vô tận đại đạo hiển hóa ra ngoài. Chập chờn cành lá ẩn chứa vô cùng vô tận thế giới. Còn có một đóa tầng tầng loan núi non trùng điệp liên hoa. Căn bản nhìn không ra hắn đến cùng có bao nhiêu phẩm. Chỗ này hồng mông không gian sinh vật, chí cao vô thượng, Tô Thanh hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn. Lại là giống như tại hồng hoang bên trong, nhìn thấy qua thuộc về bọn hắn vết tích. Tỉ như nói, Dạng này một đóa mở ra vô số phẩm liên hoa. Bản thân liền cùng thai nghén bàn cổ tổ thần kia đóa liên hoa có chút tương tự. Bàn cổ đại hỗn độn bên trong kia một đầu nguyên sơ chi hà. Tựa hồ cùng cái này đầu thần bí ban đầu hà lưu có chút quan hệ. Suy nghĩ thật lâu, Tô Thanh mới hiểu được tới. Bất kể là chư thiên thế giới bên trong, hay là bàn cổ đại hỗn độn bên trong rất nhiều hỗn độn ma thần trong tay linh bảo mạnh mẽ, hay là cường đại linh căn, bọn hắn bản thân liền là những này siêu thoát vô số chiều không gian sinh vật kính tượng mà thôi. Chư thiên vạn giới bên trong thế giới thụ, thì là kia một gốc khủng bố thế giới thụ hình chiếu. Vĩnh sinh chi môn, huyền diệu chi môn, thậm chí liền liền long môn, kỳ thật đều là đại đạo chi môn hiển hóa. Khi thấy những này thời điểm, Tô Thanh mới rõ ràng chính mình là cỡ nào vô tri. Bất quá hắn cũng đã không cần tự ti, trưởng khống thời gian vận mệnh lực lượng. Tô Thanh đã chuẩn bị kỹ càng ngưng kết chính mình siêu thoát đồ vật. Món này siêu thoát đồ vật cũng không phải cái gọi là thời gian chi luân, cũng không phải Tô Thanh lúc trước có tuyệt thế sát kiếm, mà là một chiếc thiên thuyền, mệnh vận thiên chu, mà ngưng kết mệnh vận thiên chu vật dẫn, không phải những vật khác, mà là đến nay hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới hoàn thành cuối cùng thuế biến về sau, sẽ chân chính siêu thoát, coi ta ngưng kết xuất siêu thoát hồng hoang thế giới, mới có thể đản sinh ra trong lòng ta chân chính hồng hoang thế giới. Lúc kia, hồng hoang thế giới cái bóng vô tận thời không, hình thành rất nhiều hồng hoang thế giới truyền thuyết thần thoại. Đương nhiên, bởi vì cùng Tây Phương thần thoại, Ấn Độ thần thoại, cùng với chư thiên vạn giới hết thảy huyền huyễn thế giới dung hợp, ta mệnh vận thiên chu, chiếu ảnh ra thế giới bên trong, nhất định còn sẽ có một ít liên quan tới cái khác thần thoại thế giới truyền thuyết. Nói thật, việc đã đến nước này, bất kể là chư thiên chi chủ hay là thiên đạo hồng quân, cũng đã có cũng được mà không có cũng không sao. Từ Tô Thanh bản tôn chân chính thức tỉnh thời điểm, trận chiến đấu này đã triệt để kết thúc. Nhìn thoáng qua chư thiên chi chủ cùng thiên đạo hồng quân, Tô Thanh chỉ là nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, liền đã diễn sinh ra một cái thế giới. Bất kể là chư thiên chi chủ hay là thiên đạo hồng quân thân ảnh, bị cái này một cái nhìn như bọt biển đồ vật bao phủ lại thời điểm, mời từ hắn nhóm thi triển thủ đoạn, lại là tuyệt đối không thể đủ từ bọt khí bên trong đi ra. Đây chính là trong mộng chứng đạo diễn sinh thế giới. Nhìn thấy Tô Thanh làm ra một cái bọt biển, liền đem hồng hoang thế giới tai nạn đầu nguồn tùy tiện giải quyết. Từng cảnh tượng ấy rung động vô tận hồng hoang sinh linh. Những cái kia theo chư thiên chi chủ giáng lâm, xuất hiện vô số chư thiên cường giả, lúc này từng cái liền giống như là xương đánh quả cà, triệt để ỉu xìu, liền liền chư thiên chi chủ đều tùy tiện bị giải quyết. Hắn nhóm hết thảy thủ đoạn thi triển đi ra, cũng đều sẽ chỉ là một kết quả. Đến nay, lẳng lặng chờ chờ xử trí, đây chính là bọn họ duy nhất có thể dùng làm lựa chọn. Toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, chỉ còn lại nhân tộc tiếng hoan hô. Chúng ta thắng lợi, chúng ta thật thắng lợi. Nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên. Ngoặc kép, toàn bộ thế giới bên trong, chỉ còn lại cái này một cái ý chí. Theo nhân tộc ý chí triệt để nhất trí, Tô Thanh chỗ hồng hoang thế giới đã mở ra nhảy vọt. Vô số nhân tộc tiên hiền xuất hiện lần nữa tại thương khung bên trong. Tô Thanh não hải bên trong hiện lên vô số hình ảnh. Hắn tựa hồ vang lên Trích Tinh lâu bên trên, cùng nhân hoàng Đế Tân nói chuyện trắng đêm. Suy nghĩ theo Đế Tân bước chân, đi khắp cửu thiên thập địa, lượt xem xét nhân gian khó khăn. Hắn tựa hồ lại lần nữa nhìn thấy tiên tổ Đại Vũ Vương đứng ở Dương Thành phía trên, hướng phía đầy thiên tiên Phật hô to, muốn để hắn nhóm tan thành mây khói tràng cảnh, hắn nhìn thấy Hiên Viên Hoàng đế vượt mọi chông gai, khai cương thác thổ, hắn tựa hồ lại nhìn thấy nhân tộc thần nông thị, đạp biến hồng hoang nềm hết bách thảo, trải qua gian nan, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Hắn tựa hồ, hồng hoang thế giới không ngừng thuế biến, dần dần ngưng tụ thành một chiếc mệnh vận thiên chu, hướng phía thời gian phần cuối không ngừng du tẩu. Đứng tại thời không trường hà bên trong, Tô Thanh tựa hồ nhìn thấy thời thần lão tổ tại hỗn độn bên trong kết thúc hỗn loạn. Cũng nhìn thấy đại đạo chi môn hướng ra ngoài phun ra khí tức thần bí, diễn hóa ra đại hỗn độn, siêu việt, không ngừng siêu việt, rốt cục hồng hoang thế giới, hóa thành một phương to lớn thiên thuyền, xuyên qua nhất đạo bích chướng, nằm ngang ở vô tận cổ lão hồng mông thiên địa bên trong. Hồng hoang thế giới, thật thành vì vĩnh hằng, tại cái này cái cổ lão thời không bên trong hiển hóa. Vĩnh hằng hồng hoang, cổ lão phương chu tựa hồ tại không ngừng đi lại, sinh ra vô số cái bóng. Từng chiếc hư ảo phương chu bên trong diễn hóa ra một phương phương khủng bố đại hỗn độn. Thế giới, diễn lại từng cái truyền kỳ mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,